Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, đệ 1065 chương, năm càng, hoa, cái này cảm giác có điểm xuất sắc, ta nhưng thật ra rất chờ mong, cái gì đề tài cũng không biết, như thế nào liền xuất sắc, Thư Trừng phen não tàn đi. Thư Trừng đã lâu không khai sách mới sáng tác ngoại giới không phải đều ở truyền hắn hết thời sao? Trên lầu, An Đại sáng tác trình độ ngươi còn muốn nghi ngờ sao? Muốn ta nói, lại là một đoạn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả truyền kỳ. Ha ha ha ha, Thư Trừng nhìn trên màn hình nhảy lên fan bình luận, trên mặt hoa hạ mấy cái hắc tuyến, chính mình này đó fan thật là càng ngày càng ra. Hiện tại thế nhưng đều có thể phản kịch bản chính mình. Bất quá Thư Trừng xoay chuyển trong mắt, nàng quyết định, trước phát một cái mở đầu ra tới. Đến nỗi lý do, nàng tùy hứng, qua 10 phút sau, Thư Trừng lựa chọn sử dụng thư chung một đoạn, sau đó phát tới rồi trên mạng, An Chi Nhược Tố V. Hồ sơ, Thư Trừng phụ thượng hồ sơ nội dung là một đoạn phiêu đoạn tích. Nàng nâng lên cằm, trường một vòng hắc phố mạo đến đạm lục sắc đôi mắt ở dưới ánh trăng sáng lấp lánh lấp lòe. Ai luôn chưa từng có đã nói với nàng, dục vọng cùng thực hiện dục vọng là hai chuyện khác nhau. Sinh hoạt cũng không có giao cho nàng cái kia đạo lý. Đó chính là chân mau chưa chắc thủ thắng. Nàng nằm ở màu bạc ánh trăng chung, trong lòng tràn ngập bành trướng dũng khí, âm thầm vẽ kế hoạch của chính mình. Đó là một cái 16 tuổi cô nương có khả năng vẽ kế hoạch. Ở vào nhân sinh cái kia này đoạn thời gian, sinh mệnh vô cùng tốt đẹp, thất bại là không có khả năng. Mỹ lệ váy cùng xinh đẹp khuôn mặt, chính là đủ để chinh phục vận mệnh vũ khí. 16 tuổi niên hoa tình yêu thu được suy sụp. Gặp khuất nhục, nàng trong cơn giận dữ. Nhưng nàng này phân tình yêu chung chỉ có một chút điểm là chân chính nhu tình. Đại bộ phận lại đến từ hư vinh tâm cùng đối nàng mị lực dương dương tự đắc bởi vì ta là ở vì dĩ. Vãng nhật từ, vì ta sở nhất chân ái cũ cách sống mà chiến đấu. Loại này cách sống, vô luận vận mệnh kết cục thế nào, ta lo lắng nó đã một đi không trở lại. Bởi vậy, vô luận thắng cũng thế, bại cũng thế, chúng ta đồng dạng là muốn đánh mất Thư Trừng kỳ thật chính là nhắm mắt lại tùy tiện tuyển vài. Đoạn, nàng chính là có như vậy tự tin, liền tính là ngắn ngủn vài đoạn lời nói, cũng đủ để khiến cho chính mình các độc giả thích. Quả nhiên, Thư Trừng đối với này đó fan tâm lý thật là xem như một chảo một cái chuẩn. Bình luận khu lại lần nữa nhiệt liệt lên, hoa, quá xấu rồi, thế nhưng muốn thả con tép, bắt con tôm, cái này thủ pháp thật sự làm người cảm thấy thật đáng sợ a. Quả nhiên An Đại chính là An Đại. Mặc kệ, trước khen lại nói a, ta nhìn đến này vài đoạn cũng đã nhịn không được, An Đại là toàn thế giới tốt nhất An Đại, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, An Đại nếu là nói chính mình sáng tác đệ nhị, ta xem không có người dám nói đệ nhất, ta có đôi khi cảm thấy ông trời thật là thực không công bằng. Giống ta, thượng đế vì đóng một phiến môn, lại vì ta khai một phiến cửa sổ, mà An Đại nhân sinh. Giống như là khai quải giống nhau, quả thực chính là 360 độ xa hoa cửa sổ ở mái nhà a. Một người đến tột cùng có thể ưu tú đến tình trạng gì? Ngoạ tào, các ngươi đều như vậy không có tôn nghiêm sao? An Đại tùy tiện đã phát mấy chữ các ngươi liền khen. Kia hảo, ta cũng liền bắt đầu, An Đại ngươi cái này vũ trụ, ngân hà. Thái Dương hệ nhất nhất nhất xoái mà có tài nam nhân. Không được, ta hiện tại mãn đầu óc đều là An Đại sách mới. Thật là viết loạn thế tình yêu sao? Hơn nữa nữ chủ miêu tả hào tinh tế, nghe tới liền cảm thấy thực mỹ cái loại này. Này một đợt lệnh người hít thở không thông thao tác a. Hết chương.